Chương 916, lưu lại một chút xíu mặt mũi. Ả Lìn Xì Ả còn chưa từng gặp qua lóe ra quang mang như là tinh tinh đồng dạng sáng chói thành thị, nhưng là nàng lập tức liền muốn gặp được một cái khác vượt qua nàng tưởng tượng thành thị. Làm nàng trải qua Long Hoàng mở cái kia truyền tống môn, đứng ở hệ lạn hiệu đế quốc ngoại hải, cái kia được xưng là truy ma thành thành thị trên đường phố thời điểm, nàng phát hiện trí tưởng tượng của mình có chút không đủ dùng. Nàng coi là tại ma giới tạo dựng lên, cái kia vô cùng to lớn, vô cùng phồn hoa ẹn trở cả đã là hệ lạn hiệu đế quốc số 1 số 2 lớn thành thị. Thế nhưng là nàng biết mình sai, bởi vì ở trước mặt nàng xuất hiện tòa này truy ma thành, vờ ơ y ma đồng dạng to lớn mà lại phồn hoa. Nơi này chất đống đếm không hết vật tư chiến lược, to lớn thùng đựng hàng lũy thế như là sơn phong đồng dạng. Nguyên bản, ạ lìn xì ạ coi là sở tỏ phèo vật tư đã đủ nhiều, nhưng ở chỗ này vật tư càng nhiều hơn một chút tại sở tỏ phèo thời điểm. Nàng thậm chí cảm thấy đến, vì hù dọa nàng, hệ lạn hiệu đem có thể tìm tới tất cả vật tư đều đóng đặt ở nơi đó. Thế nhưng là làm nàng đến phá lỉnh dơ dạ gồng thành thời điểm, nàng mới phát hiện, nguyên lai hệ lạn hiệu đế quốc vật tư thật nhiều đến để người tuyệt vọng, một loại sức sản xuất hoàn toàn bị nghiền ép tuyệt vọng. Vô luận từ phương diện kia đến xem, ác ma đều không thể chiến thắng loại này cấp bậc đối thủ. Đối phương sản xuất vũ khí tốc độ là ác ma nhân khẩu tăng trưởng tốc độ gấp 10 gấp trăm lần, song phương thắng bại từ vừa mới bắt đầu liền đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Nơi này, gọi truy ma thành nhìn xem những cái kia một cỗ tiếp lấy một cỗ mở hướng ma giới xe tải nặng, ạ lìn xì ạ hỏi đứng tại bên người nàng giám thị nàng Phạ Lẹt. Tinh linh tộc Phạ Lẹt giờ này khắc này thật là đặc biệt lý giải ạ lìn xì ạ tâm tình, hắn lần thứ nhất đối mặt hệ lạn hiệu đế quốc thời điểm, QNZ có cảm giác tương tự. Kia thật là một loại để người đã gặp qua là không quên được lực trùng kích, kia thật là một loại ngưỡng vọng thiên thần tuyệt vọng chênh lệch nếu như không phải nội phụ hệ lạn hiệu, giờ này khắc này hắn, phải cùng ạ lìn xì ạ cơ hồ đồng dạng tự ti. Đúng vậy, nơi này gọi truy ma thành Phạ Lẹt nhẹ gật đầu hồi đáp, nơi này vốn là ác ma phủ không thành thị mà cả xứ lộ có lẽ ngươi hẳn là có ấn tượng. Xác thực có ấn tượng bất quá nó rơi vỡ thời điểm, ta còn không có được sáng tạo ra. Ma vương ạ lìn si ạ tìm tòi một chút trí nhớ của mình, biết thành phố này tồn tại. Đây là một chiếc theo cái thứ tư ma pháp chi nhãn truyền tống đến trên ma pháp đại lục các ma phủ không thành. Nó lúc ấy về xạ rủ của thân vương chỉ huy, tại một lần chiến đấu bên trong bị đánh chìm đương nhiên. Ngoại trừ những ký ức này bên ngoài, ạ lìn si ạ còn biết thành phố này đại khái bộ dáng. Từ bị chế tạo ra một khắc kia trở đi, trong óc của nàng liền có những ký ức này. Cho nên nàng hì hệ ưu do Phạ Lỉnh Giờ Dạ Gồng Thành, vô cùng hì hệ ưu do. Bất quá, nơi này thật là đã từng mạ cà sứ lộ mặc dù biết đối phương rất không có khả năng đối với chuyện như thế này lừa nàng, nhưng ạ lỉn xì ạ vẫn là không thể tin được nói thầm một câu như vậy. Nàng thật không thể tin được, nơi này chính là đã từng mạ cà sứ lộ, cái kia mặc dù to lớn, lại chưa từng có cùng phồn hoa có quan hệ gì mạ cà sứ lộ. Đúng vậy. Nơi này chính là ác ma phủ không thành mạ cắt lộ, chỉ là, nơi này bị chúng ta xây lại, hiện tại nó có một cái tên mới, truy ma thành Phạ Lẹt tự hào nói. Nơi này nhìn thật thật là bận rộn thật giống như một cái cự đại quân sự cứ điểm. Ả lìn xì ạ nhìn trước mắt công trình kiến trúc, còn có một số thiết thi quân sự, mở miệng tán thán nói. Nơi này vốn chính là một tòa cự đại quân sự cứ điểm Phạ Lẹt nhìn thoáng qua Ả lìn xì ạ. Đối vị này ma vương đại nhân nhạy cảm trực giác vô cùng khâm phục. Nơi này thật là một cái quân sự cứ điểm, bởi vì nó phải bảo đảm, một khi xâm lấn ma giới thất bại, nhân loại có thể dựa vào truy ma thành, đứng vững ác ma bộ đội cường thế phản công đương nhiên. Bây giờ nhìn lại, cái này sầu lo là có chút quá cẩn thận, nhưng tại lúc ấy nhìn đến, phòng ngự mới là cân nhờ ở cờ nhiều nhất nhân tố. Vì thế, truy ma thành tới gần ma pháp truyền tống môn một bên. Xây dựng nặng nề tường thành, đồng thời tại nặng nề trên tường thành, gắn thêm đủ loại đáng sợ vũ khí. Pháo điện từ pháo đài nơi này liền có 5 cái, mỗi một cái pháo đài đều có 20 môn trở lên đại đường kính pháo điện tử. Mà những cái được gọi là đại đường kính liên xạ vũ khí, càng là nhiều vô số kể mà tồn trữ tại truy ma thành vũ khí đạn dược, cho tới nay đều không có mảy may cắt giảm qua. Chính là bởi vì có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Hệ lạn hiệu đế quốc mới dám mở ra cửa không gian truyền tống, kéo ra phản công ma giới mở màn. Đối với ả lìn xì ả tới nói, vi lự thắng trước lo bại loại này nghiêm cẩn, lại một lần để nàng chấn kinh ngạc một chút. Đối phương có thể nói là hoàn toàn không cho đường sống, tại một đường xuôi gió xuôi nước tình huống dưới, còn có thể giữ vững tỉnh táo, trước lấy ổn định hậu phương làm hoạch tâm chế định kế hoạch công kích, quả thực quá đáng sợ. Mà hết thể này, còn không phải nhất làm cho ạ lỉn xì ạ khiếp sợ, nàng chân chính khiếp sợ là, nơi này mặc dù là một cái cứ điểm, vờ ơ y ma cu nở dê có đếm, không hết bình dân tại hoạt động. Phải biết, tại ma giới, cùng loại mà cà lộ dạng này chiến tranh cứ điểm, là không có bao nhiêu bình dân. Cho nên dạng này phụ không thành lại lớn, cũng chỉ là một cái cỗ máy chiến tranh thôi. Nhưng là hệ lãn hiệu đế quốc khác biệt, hắn thành thị vờ ơ y ma thật là thành thị, chỉ một điểm này, đã so ác ma cứ điểm ưu tú nhiều lắm. Hệ lãn hiệu đế quốc thật sự là một cái vĩ đại quốc gia. Ả lìn xì ạ tán thưởng một tiếng, sau đó nàng phát hiện, tại cái này ngắn ngủi trong vòng một ngày, nàng vẫn luôn tại tán thán đối thủ của mình. Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, có thể làm cho nàng kìm lòng không được tán thưởng đối thủ, làm đối thủ kia thật là đáng sợ. Theo ạ lìn xì ạ, nếu như nàng có lựa chọn, cùng ế lạn hiệu đế quốc là địch, tuyệt đối là điên rồi hoặc là choáng váng. Đúng là một cái vĩ đại quốc gia. Phạ lẹt nhẹ gật đầu, đồng ý ạ lìn xì ạ cách nhìn, mà lại, tuyệt đối vĩ đại đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đi thôi, ta có chút mà không kịp chờ đợi đi. Ngươi mới vừa nói cái kia gọi là bến đò thành thị, nghe nói nơi đó trải qua chiến loạn, chúng ta ma tộc còn tiến đánh qua chỗ nào? Đúng thế, phạ lẹt thật cực kỳ muốn nói cho vị này ma tộc ma vương bệ hạ, năm đó ma tộc công kích bến đò, thế nhưng là ngay cả bến đò chủ thành tường thành đều không có sợ đến, liền bị hệ lãn hiệu đế quốc đánh lui. Càng có ý tứ chính là, phạ lẹt làm tinh linh tộc quan chỉ huy, còn tham gia cuộc chiến đấu kia, lúc ấy hắn tự mình mang binh tiêu diệt những cái kia lên bờ ác ma, một tù binh đều không có để lại. Cuối cùng hắn không có mở miệng đem cái này sự thật tàn khốc báo cho vị này ma vương bệ hạ, đem ma tộc tại bãi cắt bị hệ lãn hiệu đế quốc sắt thép chi vũ bao phủ ngược sát sự tình chôn ở đáy lòng, cũng coi là cho cái này một đầu màu đo tóc quan mỹ nữ lưu lại một chút xíu mặt mũi.